Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Chương 63. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 63 thiên. Tuế tuế, đã lâu không thấy, có hay không tưởng ca ca ta a? Lục Trì một phen bế lên bên người tiểu nữ hài, cười tủm tỉm mà nói, từ ngủ đông đoàn phim đóng máy sau, bọn họ liền rốt cuộc chưa thấy qua mặt. Chỉ là ngẫu nhiên ở WeChat thượng cho nhau phát biểu tình bao mà thôi. Tính một chút thời gian, cũng có đã hơn 2 tháng, hắn thật là quá tưởng nhà hắn khả khả ái ái tiểu công chúa, mấy tháng không gặp, vẫn là trước sau như một xinh đẹp đâu. Tương đương cố Tuế Tuế dùng chính mình má trái đi cọ cọ Lục Trì má phải. Tiếng nói mềm mại mà nói, tưởng. Lục Trì nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo tiểu nữ hài mềm mục khuôn mặt nhỏ. Nói, tính ngươi có lương tâm, không uổng phí hắn đem chính mình từ các WeChat trong đàn vất vả thu. Thập tới biểu tình bao, đều không ràng buộc chia nàng, Lục Trì cùng cô Tuế Tuế đơn độc liên lạc một chút cảm tình sau. Lúc này mới đem lực chú ý đặt ở đứng ở một bên Lộ Viễn Chi trên người. Cười chào hỏi, cô Tuế Tuế hôm nay là cố ý lại đây cùng ngủ đông mấy cái diễn viên chính cùng nhau thế điện ảnh làm tuyên truyền. Đây là tiểu bằng hữu lần đầu tiên tham gia loại này tuyên truyền hoạt động. Lộ Viễn Chi không yên tâm chỉ làm trợ lý một người, cho nên liền tự mình cùng lại đây nhìn xem, cô Tuế Tuế hôm nay tham dự hoạt động xuyên y phục. Cũng là hắn chọn lựa kỹ càng ra tới. Là NAVF thời trang trẻ em hệ liệt, một kiện màu trắng công chúa váy, Lộ Viễn Chi giúp cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu cùng NAVF chi gian quảng. Cáo đại ngôn đã nói không sai biệt lắm, nhưng ly cuối cùng định ra tới. Trước sau còn kém như vậy một chút ý tứ, hắn đương nhiên biết nhãn hiệu phương suy nghĩ cái gì. Đơn giản là cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu điện ảnh còn không có chính thức chiếu phim. Bọn họ lo lắng điện ảnh ngủ đông phòng bán vé không lý tưởng. Nhà hắn ngôi sao nhí ở bên trong biểu hiện không hảo linh tinh, Lộ Viễn Chi vừa lúc cũng không nóng. Này, rốt cuộc chỉ có chờ điện ảnh chiếu phim, hắn mới có thể hảo hảo mà cùng NAVF nói một chút cái này đại ngôn phí sự tình a. Bằng cùng lúc đó, bên kia ngẫu nhiên tương ngộ một ngày đoàn phim a. Quách Phong Lâm, ngươi chưa nói sai tên đi. Thật là cô Tuế Tuế sao? Nàng thật sự đáp ứng lại đây biểu diễn chúng ta này bộ võng kịch. Nghe thấy cái này nổ mạnh tính tin tức tốt. Sắm vai nữ một chu sảng tâm tình thập phần kích động. Nàng là Đế Đô Học viện Điện ảnh Học viện học sinh. Thường xuyên có thể ở trong trường học nhìn đến rất nhiều minh tinh bạn cùng trường không giả. Nhưng này không đại biểu nàng không truy tinh a, nàng đã là Kha Cảnh Dương mê ca nhạc. Cũng là Vân Dưỡng nhãi con một viên, vì đoạt Sling mới nhất một kỳ tạp chí. Ngày đó nàng làm ơn vài cái bằng hữu hơn phân nửa đêm giúp nàng ở trên mạng đoạt. Trời xanh không phụ người có lòng, rốt cuộc làm nàng cấp cướp được hiện tại nghe được nhãi con muốn tới các nàng cái này tiểu đoàn phim. Loại này sắp có cùng tiểu thần tượng mặt đối mặt tiếp xúc cơ hội tốt liền bãi ở nàng trước mặt. Chu Sảng lại sao có thể không kích động đâu. Mà một bên biên kịch còn có điểm lý trí. Hỏi, tiểu bằng hữu hẳn là còn có yêu cầu khác đi. Lấy cô Tuế Tuế hiện tại danh khí. Chúng ta đoàn phim chưa chắc trả nổi nàng thù lao đóng phim, rốt cuộc bọn họ tổng cộng liền 70 vạn. Còn muốn làm như vậy nhiều chuyện. Có thể lấy ra tới thù lao đóng phim thiếu đến đáng thương, nếu là kia một thân tử tổng nghệ mang. Theo bảo bối đi lữ hành còn không có bá ra trước còn chưa tính. Bọn họ lại thấu một thấu nói không chừng có thể. Nhưng hiện tại cô Tuế Tuế mặt khác một bộ điện ảnh ngủ đông hạ tháng sau liền phải chiếu phim. Diễn viên giá trị con người trước này đều là theo danh khí dâng lên. Chỉ cần nhiều có một chút danh khí. Thù lao đóng phim giá cả liền sẽ lập tức phiên bội trướng. Huống chi cái này gọi là cô Tuế Tuế tiểu diễn viên. Nàng hiện tại còn không phải chỉ nhiều một chút danh khí. Nói là một đêm bạo hồng cũng bất quá phân đi. Quách Phong Lâm gật gật đầu. Nói, đúng vậy, bất quá cái kia để yêu cầu không phải tiểu bằng hữu. Mà là nàng người đại diện. hắn nói cô Tuế Tuế có thể cùng đại gia giống nhau không cần thù lao đóng phim. Nhưng là nàng muốn 40% đầu tư chia làm giống tham vai diễn sắc loại việc lớn này. Tô Úc Thanh khẳng định không thể trực tiếp cùng cô Tuế Tuế cái này 3 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu liêu. Cho nên nàng cấp Quách Phong Lâm số điện thoại, là Phùng Giao cầm, Tô Úc Thanh chính mình cũng không có trộn lẫn tiến chuyện này tới. Bởi vì một khi làm Phùng Giao cầm biết nàng cũng ở đoàn phim bên trong. Vốn dĩ hấp dẫn sự tình khả năng cuối cùng đều sẽ biến thành không diễn. Hai người bọn nàng đã từng ở phòng nghỉ nháo quá mâu thuẫn. Nàng có thể cảm giác được nữ nhân này đời này đối nàng cũng không có gì hảo cảm. Liền cùng nàng đối nàng giống nhau. Hôm trước buổi sáng, Quách Phong Lâm dựa theo Tô Úc Thanh cấp cái kia số điện thoại đánh qua đi. Tiếp điện thoại chính là cái nữ nhân. Người kia nói nàng là cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu mụ mụ. Bất quá nàng cùng chính mình chưa nói thượng hai câu, liền cho hắn một cái khác dãy số, nói là làm hắn có việc có thể cùng người đại diện nói, ngay từ đầu. Cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu người đại diện Lộ Viễn Chi trực tiếp cự tuyệt Quách Phong Lâm. Hắn nói tiểu bằng hữu gần nhất đương kỳ khả năng không đủ. Tiếp không được này bộ võng kịch Quách Phong Lâm tốt xấu cũng là Đế Đô Học viện điện ảnh sinh viên. Năm ba, đương nhiên nghe được ra tới hắn ý ngoài lời, nhưng hắn ở Tô Úc Thanh đề cử người được chọn lúc sau. Cố ý đi nhìn ngủ đông trailer cùng kia một thân tử game show Cố Tuế Tuế là cái dạng gì, bởi vì cảm thấy Cố Tuế Tuế thực thích hợp bọn họ cái này kịch bản. Cổ linh tinh quái tiểu nguyệt lão nhân vật này. Cho nên chẳng sợ đã bị cự tuyệt qua một lần, Quách Phong Lâm cũng vẫn là lấy hết can đảm thử lần thứ hai. Liền ở ngày hôm qua buổi chiều, hắn mang theo nguyên lai cái kia kịch bản, đi gặp cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu người đại diện bản nhân, Quách Phong Lâm ở cùng người đại diện thấy. Trước mặt đều đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần cô Tuế Tuế nguyện ý lại đây tham diễn bọn họ võng kịch. Hắn có thể dựa theo nàng đương kỳ tới tiến hành điều chỉnh. Dù sao hiện tại là nghỉ hè, bọn họ những người này cũng không có việc gì. Ở mọi người đều nghỉ ngơi một đoạn này thời gian, hắn có thể trước cùng những người khác cùng nhau đem đã chụp xong rồi xuất diễn trước cắt nối biên. Tập đúng vậy, không sai, cắt nối biên tập bọn họ đoàn phim cũng không có nghĩ tới phải bỏ tiền thỉnh người. Đều là chính mình tự tay làm lấy. Không nhiều lắm tốn một xu ở nỗ lực cũng có thể làm được đến sự tình thượng. Đem tính toán tỉ mỉ, bốn chữ làm được cực hạn, Quách Phong Lâm tuy rằng dựa vào một khang nhiệt. Huyết tìm được rồi Lộ Viễn Chi, nhưng trong lòng kỳ thật một chút tự tin đều không có. Bọn họ cái này tam vô đoàn phim không có tiền không danh khí. Liền cái bình thường tiểu diễn viên đều chiêu không đến. Huống chi là loại này đã có chút danh tiếng tiểu diễn viên. Nhưng mà, làm hắn ngoài ý muốn chính là, cô Tuế Tuế người đại diện đang xem xong bọn họ kịch bản sau thế nhưng đáp ứng rồi. Bất quá Lộ Viễn Chi cũng trước tiên thuyết minh nhà mình nghệ sĩ tình huống. Cô Tuế Tuế gần nhất xác thật rất bận, còn muốn thu tổng nghệ, tiến tổ sau khả năng vô pháp mỗi ngày đều qua đi. Đồng thời hắn còn nói ra chính mình yêu cầu, bọn họ có thể không cần thù lao đóng phim, dùng đầu tư chia làm tới để thù lao đóng phim, được đến khẳng định hồi đáp Quách Phong Lâm. Đến nay còn có chút hốt hoảng, có một loại bị bầu trời rơi xuống bánh có nhân tạp chung cảm giác. Rốt cuộc chỉ cần cô Tuế Tuế gia nhập, bọn họ liền tuyên truyền phí đều tỉnh xuống dưới, khụ khụ khụ. Này bộ võng kịch chúng ta tất cả mọi người tham dự đầu tư. Cho nên chuyện này ta còn là cần thiết lại đây hỏi một câu đại gia. Trưng cầu một chút mọi người ý kiến, này bộ phim truyền hình là bọn họ mười mấy người tâm huyết. Hắn tuy rằng là đạo diễn, nhưng cũng làm không được cái này chủ, nghe được Quách Phong Lâm nói. Ở đây mười mấy người cho nhau nhìn thoáng qua đối phương, lúc trước chụp này bộ võng kịch chúng chủ. Tiền, đều là bọn họ đại học mấy năm nay chính mình kiêm chức kiếm tới. Ai cũng chưa tìm người trong nhà muốn quá, bọn họ này bộ võng kịch nếu là nằm liệt giữa đường nói. Mỗi người đầu tiền không nhiều lắm, cũng không cảm thấy có cái gì. Nếu là kiếm lời, đa phần cấp tới cứu chàng tiểu diễn viên một ít cũng là hẳn là. Quả nhiên không ngoài sở liệu, mọi người ở bên nhau thảo luận 10 phút, đầu phiếu kết quả thực mau liền ra tới, trừ bỏ 3 người lựa chọn bỏ quyền không đầu phiếu ngoại. Những người khác đều lựa chọn đồng ý, mà dư lại mấu chốt tính một phiếu liền ở chỗ Tô Úc Thanh. Bởi vì này bộ võng kịch nàng một người đầu tư tiền nhiều nhất. Cô Tuế Tuế một lại đây liền phải phân đi 40% đầu tư chia làm. Đối nàng tổn thất cũng là lớn nhất Úc Thanh muội muội. Ngươi là chúng ta này bộ võng kịch lớn nhất đầu tư người. Hiện tại cũng chỉ dư lại ngươi một người không có đầu phiếu. Dựa theo quy củ, ngươi có một phiếu quyền phủ quyết, chỉ cần ngươi không đồng ý, chúng ta vẫn là sẽ dựa theo nguyên lai kịch bản tiến hành quay chụp. Tô Úc Thanh nghĩ đến ngày hôm qua ở ba ba trong thư phòng thượng nhìn đến thư tịch. Trong lòng nào đó chấp niệm bỗng nhiên lập tức bình thường trở lại rất nhiều. Nàng nghĩ nghĩ, nhấc tay nói, ngoặc kép. Ta cũng đồng ý, ngày hôm qua Tô Úc Thanh thừa dịp Tô Nguyên Lãng đi làm thời gian về nhà lấy chính mình đồ vật, phát hiện ba ba trên bàn sách thế nhưng bãi một quyển diễn viên tự mình tu dưỡng. Hơn nữa mặt trên còn dùng hắc bút làm rất nhiều bút ký kia một khác. Tô Úc Thanh đột nhiên cảm thấy nàng không nên dùng tới một đời trải qua tới đối đãi đời này người. Hết thảy đều từ đầu bắt đầu rồi. Nàng hẳn là lẫn nhau một cái cơ hội, có lẽ ông trời làm nàng sống lại một đời không phải làm nàng đem tâm tư đặt ở báo thù thượng. Cô Tuế Tuế thay đổi có lẽ chính là ông trời cho nàng nhắc nhở đi, đang xem xong ngẫu nhiên tương. Ngộ một ngày bị xóa giảm kia một bộ phận cốt truyện sau. Cho dù là đời trước cùng cô Tuế Tuế từng có ân oán Tô Úc Thanh cũng không thể không thừa nhận. Cô Tuế Tuế xác thật là nàng có khả năng nghĩ đến. Nhất thích hợp nhân vật này người được chọn bị cắt bỏ kia một cái nhân vật. Nàng tồn tại không chỉ có thập phần quan trọng, vẫn là này bộ vẫn luôn đều ở xoay ngược lại cốt truyện võng kịch. Một cái thực mấu chốt nhân vật nó rằng chính là một cái thực tập tiểu nguyệt lão không cẩn thận. Thiêm sai rồi tơ hồng, đem một cái liên hoàn giết người phạm tơ hồng cùng một cái nữ cảnh sát sát ở cùng nhau. Mà cái này nữ cảnh sát nàng là nam chủ muội muội, cũng chính là nữ chủ đồng sự, cũng đúng là bởi vì có nàng, mới đem trong cốt truyện mọi người vật đều liên hệ ở cùng nhau, khó trách đời trước ngẫu nhiên. Tương ngộ một ngày này bộ võng kịch mặt sau sẽ lạn đuôi. Trung gian kém một đại đoạn giảng tiền căn hậu quả cốt truyện. Lập tức từ đô thị kỳ ảo tình yêu huyền nghi kịch biến thành huyền nghi tình yêu kịch. Toàn bộ thế giới quan đều thay đổi, có thể không cho người xem nhìn kỳ quái sao? Tô Úc Thanh có thể lý giải biên kịch cùng đạo diễn. Vì cái gì cuối cùng vẫn là cắt bỏ một đoạn này cốt truyện. Tuy rằng này cùng tài chính không đủ để cập tìm không thấy thích hợp tiểu diễn viên có nhất định quan hệ, nhưng mấy vấn đề này cũng không phải không có mặt khác biện pháp giải quyết xét đến cùng ở chỗ. Đô thị kỳ ảo kịch loại này đề tài ở hiện tại còn rất ít thấy. Bọn họ cũng là lo lắng sẽ làm võng hữu nhìn mặt sau cuối cùng xoay ngược lại cốt truyện sau sẽ không thích, mà huyền nghi tình yêu kịch chịu chúng liền so đô thị kỳ ảo kịch quảng nhiều. Đổi thành lúc trước cái kia đề tài, đối với bọn họ một đám tân nhân tới nói cũng càng bảo hiểm, bọn họ lần này muốn sửa hồi nguyên kịch. Bản khẳng định cũng là hạ không nhỏ quyết tâm, Tô Úc Thanh cũng muốn nhìn xem. Nếu này một đời dựa theo nguyên kịch bản tới diễn, ngẫu nhiên tương ngộ một ngày này bộ võng kịch có thể hay không so đời trước càng tốt. Hết chương.